Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 tú ân ái. Canh 1, Thư Trừng đôi mắt đều xem thẳng. Hệ thống đại nhân nhan khống thuộc tính nháy mắt liền tạc nứt ra. Ngao ngao ngao tương đương hảo xoái hảo xoái hảo xoái tương đương đáy lòng ám chọc chọc nghĩ đến lớn lên sao xoái quả. Nhiên là nàng nam nhân. Thư Trừng thập phần hảo tâm tình đem tinh xảo mặt thò lại gần, bẹp hôn một cái. Nam nhân đáy mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhu hòa. Liễm diễm khẽ nhúc nhích, màu đen càng thêm thâm trầm, cực kỳ giống một cái tối tăm lốc xoáy. Phảng phất muốn đem người hít vào đi. Thư Trừng nhìn cứng lại, đáy lòng ngao ngao thẳng kêu. Hảo xoái tương đương hảo xoái tương đương hảo xoái tương đương. Thư Trừng nhướng mày nhìn nam nhân liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở nam nhân đã ướt thành trong suốt áo sơ mi thượng. Thiếu niên chơi tính quá độ, không an phận ngón tay chạy đi lên sờ soạn một phen nam nhân eo bụng 8 khối cơ bụng. Nam nhân như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt u ám. Bụng phía dưới dâng lên một trận nóng rực, nam nhân cánh môi gợi lên, đầu lưỡi liếm thiếu niên vành tai. Thanh âm dọc theo ốc nhĩ chấn động đến thiếu niên đại não chỗ sâu trong. Nam nhân môi mỏng khẽ mở, khàn khàn lại mang theo gợi cảm tiếng nói ở trong phòng vang lên. Ngươi câu dẫn ta, nam nhân gợi cảm tiếng nói dán thiếu niên vành tai. Nóng rực hơi thở quanh quần, thiếu niên nhĩ tiêm nổi lên một tầng hồng nhạt, nhàn nhạt tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ bất mãn, nhỏ giọng nhắc mãi. Rõ ràng chính là ngươi cái tiểu yêu tinh câu dẫn ta. Nam nhân mặt mày một thâm, cặp kia giống như hấp thu muôn vàn ánh sao đồng mắt dạng rỡ sinh quang. Như hắc lưu ly trong sáng động lòng người. Ân, ai dạy ngươi như vậy tới câu dẫn ta? Thư Trừng từ trong phòng lấy ra một cái khăn lông, đáp ở nam nhân trên đầu. Nam nhân thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt mang theo sủng địch quang mang. Khóe miệng gợi lên một cái nhỏ đến không thể phát hiện độ cung. Người thích ta thích thiếu niên tay đáp ở nam nhân trên cổ. Đen nhánh con ngươi sâu không lường được. Ta dung không dưới phản bội, nam nhân như cũ nhìn Thư Trừng. Khóe môi giơ lên, sẽ không có phản bội. Vĩnh viễn, sẽ không, có thể ngủ ngươi, có thể áp ngươi, có thể hôn ở chỗ này. Chỉ có thể là ta. Thư Trừng nheo lại đôi mắt. Ngón tay ấn ở nam nhân môi mỏng thượng, đỏ thắm khóe môi giơ lên, lại mang theo điểm điểm hơi thở nguy hiểm ân đi, hảo, nam nhân gật đầu. Nếu có một ngày ngươi không có làm được, như vậy, Thư Trừng cười cười, tiếp tục nói, ta sẽ thân thủ giết ngươi, sẽ không, nam nhân nhấp môi. Sẽ không có ngày này, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi giơ lên một mặt đường hoàng độ cung. Lộng lấy tinh mắt bắt mắt. Nắm lên một bên di động, cấp lúc này nam nhân chụp một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp nam nhân ngọn tóc thượng còn treo bọt nước. Môi mỏng cười như không cười gợi lên, bị lộng ướt áo sơ mi hạ như ẩn như hiện 8 khối cơ bụng gợi cảm đến quả thực làm Thư Trừng hoàn. Toàn hâu không được, nam nhân cười cười, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt hơi lóe, từ nàng nháo, thiếu niên tựa hồ vỗ lên nghiện. Chụp vài chương 10 ngón khẩn khấu ảnh chụp, lại đối với màn ảnh các loại tự chụp, rất có tiểu tâm cơ ở mỗi một chương tự chụp để lại về nam nhân một chút dấu vết. Thư Trừng đôi mắt tối sầm lại, tầm mắt dừng lại ở phía trước bạch lộ phát tới tú ân ái WeChat thượng. Nàng tức phụ như vậy đẹp, như thế nào có thể không tú một đợt đâu. Nam nhân nhìn thiếu niên vẫn luôn chơi di động đều không có để ý đến hắn. Khóe môi nhấp. Tiếng nói mang theo điểm điểm nguy hiểm hương vị, người nam nhân tại bên người, người lại chỉ lo chơi di động, người cảm thấy thích hợp sao? Thư Trừng đem WeChat tin tức cấp vài người đàn đã phát một lần. Mới ngẩng đầu nhìn nhà nàng vẻ mặt u oán tức phụ. Sâu kín mà trả lời một câu, như vậy nha, ta chỉ là cảm thấy này nguyệt hắc phong cao, chơi bạn trai, sợ ngươi chịu không nổi. Hết chương.